Chương 43, trưởng thành lên 13 ban. Biến hóa quá nhanh rồi, hai gã vân ẩn thượng nhẫn hoàn toàn không kịp phản ứng, mới nhất chuyển quá mức, liền thấy cự nhân vậy xù bà xạ. Ngay sau đó, hai cái quyền đầu hạ xuống. Lui vân ẩn thượng nhẫn tâm thần câu liệt, lôi độn trả cờ dạ bạo phát đi ra. Lôi độn nhẫn giả tốc độ so với còn lại nhẫn giả tốc độ nhanh, có thể phải kịp thời né tránh Lâm Phong đích tốc độ còn thiếu một chút. Mà chính là chậm một chút, để cho hai người bị lao bên trong. Két két lưỡng đạo tan vỡ âm thanh vang lên. Ở hai gã vân ẩn thượng nhận ánh mắt kinh hãi bên trong, ngụy lôi độn áo giáp bể rồi, được xưng có thể lấy phòng ngự đồng cấp lực công kích đích siêu cường phòng ngự lôi độn nhẫn thuật, ở xù bạ xạ đích dưới nắm tay bị đánh phá rồi. Ngụy lôi độn khôi giáp vỡ vụn, trực tiếp đưa đến còn dư lại trùng kích lực hàng lâm bọn họ trên thân thể. Phô cờ thân thể bị thương nặng, hai người lúc này phun ra rồi một miệng máu tươi, té bay ra ngoài. Có thể hai người dù sao cũng là thượng nhẫn, chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú, ở bay ngược trong quá trình, đôi tay kết ấn. Bọn họ không phải là thi triển cái gì cường đại lôi độn nhẫn thuật, mà chính là thi triển ra rồi ảnh phân thân chi thuật. Đoang đoang đoang mấy đạo ảnh phân thân trong nháy mắt sinh ra. Hai người bọn họ sở dĩ thi triển ảnh phân thân chi thuật, cũng không phải là công kích xù bà xạ, mà chính là rồi bảo mệnh. Ảnh phân thân chi thuật hình thành ảnh phân thân, trên căn bản vô pháp nhìn ra bản thể cùng phân thân khác biệt, như vậy có thể để tránh cho bản thể bị đánh chết, quả thật chạy chối chết tuyệt diệu nhẫn thuật. Thấy hai người thi triển rồi ảnh phân thân chi thuật, dù bà xạ âm thầm gật đầu khen, nao tử phản ứng ngược lại rất nhanh có thể chợt hay lại là bước ra một bước, quyền đầu hoanh rồi đi qua, nhất quyền một cái. Không lâu lắm, mấy cái ảnh phân thân đều bị nổ rồi, nhưng hai người đích vận khí tương đối khá, bản thể tránh được rồi một kiếp. Sau khi rơi xuống đất, hai gã vân ẩn thượng nhẫn biết rõ mình đám người không phải là xù bạ xạ đích đối thủ, đôi tay hất một cái, một bó to phi tiêu, xù di kèn ném rồi đi qua, chợt nhân cơ hội chạy trốn. Vận dụng xúc địa thành thốn thần thông tránh khỏi những thứ này phi tiêu, xù di kèn sau khi, xù bạ xạ giải trừ rồi pháp thiên tượng địa thần thông, khôi phục liêu nguyên hình. Ngay sau đó, đôi tay kết ấn thi triển rồi khác một môn thần thông hư không tạo vật thần thông hoa ấn thành. Một cái huyễn lệ đích hình cung thành, tâm niệm nhất động, một mũi tên tự động xuất hiện ở rồi trên cung. Cung và tên đều là hư không tạo vật thần thông chế tạo ra, cho đến ngày nay, hắn này môn thần thông đã tu luyện tới rồi 30 tu luyện giá trị, chế tạo ra cung tiễn đủ so với bình thường đích tinh lương cung tiễn còn tốt hơn không ít. Veo veo không cần đổi mũi tên, một mũi tên bắn sau khi đi ra ngoài, xuống một mũi tên lập tức chế tạo ra, lần nữa bắn ra ngoài. Hai cái mũi tên, nhất tiền nhất hậu, phân biệt nhắm ngay rồi hai gã vân ẩn thượng nhẫn. Phô cờ mũi tên vào cơ thể, xuyên thấu rồi hai người thân thể. Hai gã vân ẩn thượng nhẫn không có vô lực phản kháng địa bị bắn chết rồi, chết thảm tại chỗ. Đánh chết rồi hai gã thượng nhẫn sau khi, dù bà xạ đem ánh mắt nhìn về phía rồi giờ tờ cùng ạ gì ạ đích chiến đấu. Ạ gì ạ thực lực yếu một chút, cùng một danh vân ẩn chung nhận chiến đấu ở hạ phong trạng thái. Nhưng hỏa độn nhận thuật thi triển địa 10 phần thành thạo, trong lúc nhất thời cũng sẽ không xuất hiện cái gì nguy cơ. Bên kia, giờ tờ một người đồng thời đối phó hai gã trung nhẫn, nhưng lại chút nào không rơi xuống hạ phong. Có thể nói, giờ tờ bây giờ thực lực đã vô hạn ép tới gần giống vậy tinh anh trung nhẫn. Giờ tờ đích thực lực tiến bộ rất nhanh a sủ bạ xạ hết sức kinh ngạc. Mấy tháng trước, giờ tờ vẫn chỉ là hạ nhẫn thực lực, bây giờ liền trưởng thành đến nước này. Cho dù đời sau 12 tiểu cường đích trưởng thành tốc độ cũng liền loại trình độ này đi. Nhưng hắn cũng biết, giờ tờ trưởng thành nhanh như vậy, trong lúc nhất định ăn rồi khắc nhân nạn lấy tưởng tượng khổ sở. Nào ngờ, giờ tờ hoàn toàn bị rồi hắn kích thích. Nghĩ lúc đó hắn ở nhẫn giả trường học đích thành tích đánh thắng xù bà xạ, có thể sau khi tốt nghiệp, một mực bị nghiền ép, thậm chí hắn còn từ xù nạ lao sư trong miệng, biết được xù bà xạ đã nắm giữ rồi đánh chết thượng nhẫn đích thực lực. Cái này làm cho lòng tự trọng 10 phần mãnh liệt hắn như thế nào bị rồi, vì vậy bắt đầu rồi mỗi đêm ngày đích điên cuồng tu luyện, lúc này mới đạt được rồi bây giờ như vậy thực lực. Dù bà xạ không có tiến lên hỗ trợ, trên chiến trường biến hóa mặc chắc, không nhanh chóng trưởng thành đứng lên, chỉ có một con đường chết. Hắn cũng không thể một mực che chở đến giờ tờ cùng ạ gì ạ, phải cũng để cho bọn họ một mình đảm đương một phía mới được. Theo thời gian rời đổi, ba gã vân ẩn trung nhẫn bắt đầu hốt hoảng rồi. Bọn họ biết hai gã thượng nhẫn đại nhân đã chết trận rồi. Cách đó không xa tên kia giết chết bọn họ thượng nhẫn đại nhân hung thủ còn mắt lom lom chành đến bọn họ, cái này cho bọn họ mang đến rồi cực lớn tâm lý áp lực. Tâm lý áp lực nhất đại, chiến đấu tiết tấu liền loạn rồi. Dần dần giờ tờ cùng ạ di ạ hoàn toàn chiếm cứ rồi thượng phong, chiến đấu sắp kết thúc rồi. Đồng nhiên, giờ tờ thi triển rồi hỉ ủ gạ gia tộc truyền miệng bí thuật bắt quái trưởng. Hồi thiên chỉ thấy hắn từ trong cơ thể trả cờ dạ huyệt đạo thả ra số lớn trả cờ dạ, giống hơn nữa như con quay đích làm ra tròn lượn vòng chuyển vận động, tạo thành phòng ngự tuyệt đối, ở ngăn cản hai gã vân ẩn trung nhẫn đồng thời, lại đem bọn họ chấn động bay ra ngoài. Ngay sau đó tiến lên đuổi kịp một người, nhu quyền pháp bắt quái 64 trưởng đánh vào rồi hắn đích trên thân. Còn không chờ 64 trưởng đánh xong, liền đem trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ chấn vỡ rồi. Sau đó không bao lâu, lại đem một tên khác vân ẩn trung nhẫn đánh chết rồi. Ở giờ tờ đánh chết hai gã vân ẩn trung nhẫn không bao lâu, ạ gì ạ thi triển ra rồi hỏa độn. Long hỏa chi thuật, thả ra rồi một đường thẳng hình hỏa diễm, nhất cử đem vân ẩn trung nhẫn đích trái tim đánh thủng, thắng được rồi thắng lợi. Đánh chết rồi địch nhân sau khi, giờ tờ cùng ạ gì ạ thể lực và trả cờ dạ tiêu hao cũng tương đối nghiêm trọng, lúc này không ngừng thở đến. Không tệ à. Không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian không thấy, các ngươi thực lực cũng lớn phồng a. Su bà xạ dùng một loại trưởng bối giọng. Su bà xạ, ngươi đây là đang giả bộ sao? Rõ ràng thực lực đã xa xa đem chúng ta bỏ lại đằng sau, còn nói chúng ta thực lực tăng lên rất nhanh, ngươi có biết hay không, ngươi những lời này nghiêm trọng thương hại rồi ta. Giờ tờ trừng đại song mắt nhìn thẳng Su bà xạ. Nghe được giờ tờ mà nói, Su bà xạ bĩu môi một cái, đạo, không sai, ta cũng là giả bộ. Ngươi có bản lãnh vượt qua ta à? Một bên ạ gì ạ che miệng cười trộm, hắn biết hai người đều là đùa, cũng không là chân chính cãi nhau. Có lẽ đây đối với giờ tờ mà nói, càng là một loại khích lệ.